Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556, chương 557, đập nồi diêm thuyền vũ trụ chiến. Trong vũ trụ chiến hạm lẫn nhau công, đã từ đơn thuần hạm đội chiến biến thành trận doanh chém giết lẫn nhau. Yêu Nha cho thấy là đế quốc tập đoàn đối toàn cầu lực khống chế. Không chỉ có thể chỉ huy các phương tập đoàn vũ trụ hạm đội. Hiện tại ngay cả Thượng Đế Chiếc Nhẫn cũng hoàn toàn đã rơi vào đế quốc tập đoàn khống chế bên. Trong, điều này đại biểu lấy cái gì? Trương Lam đối với địa cầu lực khống chế quả thực liền biến thành thần đồng dạng tồn tại. Cái khác tập đoàn chủ tịch cùng truyền thống cơ cấu quyền lực. Đối với Trương Lam lại không có bất kỳ cái gì trói buộc năng lực. Biến thành bài trí, ở địa cầu như thế dài dằng dặc dòng sông lịch sử bên trên. Còn cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào làm được qua đối toàn cầu thống trị lực. Trương Lam lại làm được, liền là tại loại này thống trị lực dưới. Nick Young xuất lĩnh hỗn độn hào chẳng khác gì là tại cùng toàn thế giới là địch. Ngẫm lại trước đây không lâu, Trương Lam tùy tiện ra tay với bá vương tập đoàn một khắc này đi. Lúc ấy còn cảm thấy hắn là tại cùng thế giới là địch. Nhưng bây giờ, hắn đã nắm trong tay toàn bộ thế giới. Để Cổ Hiên cùng vị trí của hắn phát sinh 180 độ cải biến. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Cho nên hiện tại bất đắc dĩ, Nick Young cũng nhất định phải thông báo hỗn độn hào bắt đầu du tẩu di động. Không phải đối với kia đông đảo quỹ đạo pháo tới nói. Mình lại biến thành một cái cự đại bia ngắm. Trước mắt Thượng Đế Chiếc Nhẫn mặt hướng mình, có thể công kích đến quỹ đạo vệ tinh pháo khoảng chừng 180 môn. Coi như hỗn độn hào mạnh hơn, cũng chỉ có bất quá 64 môn phủ du quỹ đạo vệ tinh pháo. Về số lượng kém nhiều lắm, chỉ có thể dựa vào du tàu để đền bù. Hỗn độn hào phù du ma trận cầu phối hợp ion năng lượng vòng bảo hộ. Tuyệt đối là trước mắt chiến hạm mạnh nhất phòng ngự thể. Nhưng y nguyên không có khả năng cùng Thượng Đế Chiếc Nhẫn phòng ngự thể toàn bộ đối kháng. Mà loại ưu thế này theo Chu Nhàn động tác mà trở nên càng lúc càng lớn. Ngồi tại hoa phủ dưới mặt đất thiên nhãn máy chủ phòng máy Chu Nhàn không ngừng đập bàn phím. Chủ động liên hệ đến Yêu Nha. Yêu Nha, ta không cách nào trực tiếp cắt vào hỗn độn hào cùng đám kia tổ ong máy bay không người lái mạng lưới, bất quá cũng không biểu hiện không thể làm như thế. Loại này khoảng cách quá xa, bọn hắn sử dụng mạng lưới cùng địa cầu phiên bản có khác nhau. Nhưng ta có thể nếm thử hack vào bọn hắn hệ thống. Chu Nhàn tính toán ra một cái kinh khủng kế. Hoặc, ngươi cần ta phối hợp làm cái gì? Yêu Nha lập tức phản ứng lại, sử dụng sợi quang học truyền tống đạn, chỉ cần dù là một phát, bám vào đến hỗn độn hào mặt ngoài, ta liền có thể nghĩ biện pháp hack vào bọn hắn hệ thống. Để kia hỗn độn hào trong nháy mắt tử vong, Chu Nhàn cũng là không thèm đếm xỉa. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Yêu Nha nghiêm túc nói. Sợi quang học truyền tống đạn dừng lại tại hỗn độn hào mặt ngoài thời gian 10 giây bên trong. 20%, 1 phút, 60%, chỉ cần có thể bảo trì 5 phút, 100% vừa cắt nhập. Chu Nhàn yêu cầu gần như quá phận, nhưng phải biết, 5 phút tê liệt một cái bá vương tập đoàn bỏ ra dòng giã 10 năm. Vận dụng vượt qua 10% vũ trụ khai thác tài nguyên mới hoàn thành chiến hạm. Lập tức liền cảm thấy cũng không coi vào đâu. Minh Bạch, ta đến phụ trách hoàn thành ngươi yêu cầu ta làm. Ngươi chuẩn bị kỹ càng xâm lấn đi. Yêu Nha nói xong dập máy thông tin. Từ hạm trưởng vị trí đứng lên. Các vị, ta muốn đi làm điểm chuyện quan trọng. Cảm tạ cho tới nay các ngươi như thế rất ta. Mặc dù ta không phải một cái tốt chung đụng nữ sinh. Tính tình lớn, nói chuyện xong. Nhưng các ngươi cũng không dám đỉnh ta. Yêu Nha đột nhiên nói, bởi vì ngươi sẽ đốt người a. Hạm trưởng, ngươi muốn làm gì? Hâm con dẹp làm lái chính đã cảm thấy không đúng. Từ giờ trở đi, ta chuyển giao hạm trưởng quyền lực cho Hâm Con Dẹp. Hắn sẽ thành các ngươi đại diện hạm trưởng, mà ta cần tiến đến điều khiển chiến cơ. Yêu Nha là dự định mình lên. Yêu Nha rõ ràng, loại này xâm lấn, Chu Nhàn cũng là muốn liều mạng trên. Nàng cần thông qua sợi quang học truyền tống bắn tới ngạnh chiến hỗn độn hào tường lửa. Loại này cách địa cầu mấy ngàn cây số. Không có người dị năng có thể sử dụng xa như vậy. Nhưng chỉ có Chu Nhàn mạng lưới truyền thâu dị có thể làm được đến. Nàng cần đem toàn bộ tinh thần đều truyền tống đến số bên ngoài ngàn cây em. Nếu là xảy ra vấn đề, cuối cùng cũng chết. Không có lý do chỉ làm cho Chu Nhàn một người đi mạo hiểm. Yêu Nha nhất định phải phụng bồi tới cùng. Hạm trưởng, ngươi là nghiêm túc sao? 200.000 hạm đội nhân mã chỉ huy ngươi ném cho ta. Ta chưa từng có vượt qua lá cờ, mà lại tham sống sợ chết, chính là ta từ trong bụng mẹ mang ra bắp a. Hâm Con Dẹp sắp khóc, hoảng đến một nhóm, thật tốt phát huy ngươi bắp. Nghĩ hết tất cả biện pháp để mọi người sống sót liền tốt. Còn lại, ta đến giải quyết. Yêu Nha cười vỗ vỗ Hâm Con Dẹp bả vai. Cứ như vậy vứt xuống hết thảy rời đi. Đây rốt cuộc muốn làm sao đánh xuống a? Hâm Con Dẹp cũng là oán niệm đến không muốn không muốn. Tháo xuống trên bờ vai gánh vác. Đi ra cầu tàu một khắc này. Yêu Nha lại biến thành cái kia xông pha chiến đấu. Rong ruổi xa trường chiến sĩ, loại cảm giác này, để Yêu Nha không khỏi khóe miệng lộ ra tiếu dung. Yêu Nha mặc dù là thiên cấp bán thần tộc, hỗn độn hào trên căn bản cũng không có thể cùng đánh một trận đối thủ. Nhưng cái này dù sao cũng là vũ trụ hoàn cảnh, mặc kệ Yêu Nha mạnh cỡ nào, tương đối vũ trụ tới nói đều là dị thường nhỏ bé. Chỉ cần quần áo vũ trụ phá cái trước lỗ nhỏ. Yêu Nha đồng dạng sẽ giống cái khác người bình thường đồng dạng chết mất. Biết không thiên chiến cơ đội muốn xuất phát. Các phi công chiến đấu cơ đã tại trong kho chứa phi cơ tập hợp hoàn tất. Noe chiến hạm phân phối không thiên chiến cơ loại hình là chim cắt. Một loại chiều dài chỉ có 5 mét còn hơi nhỏ hình xuyên toa cơ. Có được tốc độ cực nhanh cùng tính cơ động. Lực phòng ngự cũng không tính mạnh. Trang bị ly tử thuẫn hệ thống phòng ngự, nhưng có thể sử dụng số lần có hạn, một chút cỡ lớn công kích cũng là phòng ngự không xuống. Vì gia tăng càng nhiều tính linh hoạt, chim cắt phân phối đạn dược cũng tương đối hơi ít. Đạn đạo 4 viên, ion pháo máy làm chủ yếu vũ khí, loại này cỡ nhỏ không thiên chiến cơ phạm vi hoạt động. Nhiều nhất ngay tại Noe chiến hạm chung quanh 500 cây số tả hữu. Cái này cùng Noe chiến hạm tác chiến tôn chỉ cũng có quan hệ. Noe chiến hạm là một chiếc lực cơ động cực mạnh vũ trụ chiến hạm. 500 cây số bên ngoài mục tiêu đều có thể dựa vào nhân quả luật pháo cùng đại lượng tàu mẹ vũ khí hoàn thành công kích. Cho nên căn bản không cần giống hàng không mẫu hạm đồng dạng. Luôn luôn cường hóa mình chiến cơ quần thể, từ hạm trưởng vị trí. Bản thân hạ xuống vì chiến cơ đội trưởng, Yêu Nha một bên mặc vũ trụ trên máy móc phục, vừa hướng đội viên phát biểu nói, các vị, ta đem cần muốn mọi người chấp hành, là một trận cửu tử nhất sinh hành động, chúng ta cần vượt qua toàn bộ chiến khu, xuyên thấu qua hỗn độn hào phù du ma trận bày, còn có bọn hắn y ông hộ thuẫn. Để cho ta có thể thuận lợi đem ánh sáng tiêm truyền tống đạn đưa lên hỗn độn hào tầng ngoài. Ta, rất khó dùng ngôn ngữ cùng các ngươi miêu tả nguy hiểm cỡ nào. Nhưng ta duy nhất có thể lấy nói, đây là chúng ta thắng cơ hội tốt nhất. Ta có thể cam đoan chính là, chiến đấu mặc kệ có bao nhiêu gian nan, ta cũng sẽ không vứt xuống các ngươi bất luận một vị nào. Đồng thời chiến đấu đến cuối cùng. Các vị rõ chưa? Minh bạch, trưởng quan, toàn viên cùng kêu lên trả lời. Cực kỳ tốt, xuất phát, Yêu Nha nói xong cài lên người điều khiển mũ giáp. Cấp tốc xoay người ngồi lên mình chiến cơ khoang điều khiển bên trong. Toàn bộ máy móc đội ủng có nhiều đến 80 đỡ chiến cơ. Đây là Noe chiến hạm hiện tại có thể dùng toàn bộ chiến cơ số lượng. Cho nên, không có bất kỳ cái gì tiến hành lần thứ hai thời cơ. Hoàn toàn là đập nồi dìm thuyền một trận chiến. Ngay tại Yunya điều chỉnh thử hệ thống thời điểm, trước mắt trên màn hình xuất hiện Trương Lam mặt. Yunya, ta không phê chuẩn ngươi lần này kế hoạch chiến đấu. Không thể liều mạng như vậy. Trương Lam chính diện phản đối. Thật có lỗi, kiếm tại trên dây, không phát không được. Hỗn độn hào là phi thường đáng sợ cấp vũ trụ chuyên dụng chiến hạm. Chỉ cần thứ này vẫn tồn tại, gần quỹ đạo khu đem hoàn toàn bị cổ hiên khống chế. Đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Lần tiếp theo, không biết là từ lúc nào, Yunya vẫn còn tiếp tục điều chỉnh thử. Ngươi cũng muốn kháng mệnh sao? Trương Lam có chút phát hỏa. Không, bởi vì ngươi đã nói tin tưởng ta, cho nên ta như vậy lựa chọn. Ngươi liền nên vô điều kiện ủng hộ ta. Yunya cười cười, tử vong tỷ lệ quá cao. Đây không phải bản ý của ta. Trương Lam cực kỳ tự trách. Trương Lam, cũng không phải là tất cả kế hoạch đều có thể tại ngươi trong khống chế. Chúng ta phải học được thích ứng. Hạ Tuyến, Yunya nói dập máy thông tin. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.